Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2201, chương 2201, mê tiền lão sư. Vận đi cáp tân một nhóm cuối cùng vật liệu để lên xe khải chờ. Đây là một nhóm cuối cùng vật liệu, nguyên lai chỉ là lều vải. Vạn Phong hậu kỳ tăng thêm 2.000 bộ áo phao và đặt làm 100 cái cục gôm thuyền. Toàn bộ gửi đi, cáp tân bên kia nước suối Tưởng Minh cũng cho đưa làm đủ. Làm vật liệu khải vận sau Vạn Phong để cho Chu Lê Minh phái 2 cái công quan bộ người đến cáp tân. Đi, bọn họ nhiệm vụ là cầm những vật liệu này chuyển giao cho cáp tân phòng tấn bộ chỉ huy. Nơi này đời trước phát nạn lụt cuộc sống còn có 20 ngày. Những vật liệu này hẳn trước thời hạn đưa qua để cho thủy lợi ngành điều phái. Miễn được thật đến lũ lụt tới đánh thời điểm luống cuống tay chân. Hơn nữa còn để cho phái đi người chuyển cáo phòng tấn bộ chỉ huy. Nếu như Tùng Hoa Giang và Nộn Giang phát lũ lụt nhất định sẽ ở tháng 8 ngày 14 đến ngày 16 bây giờ. Mời bọn họ nhất định phải làm xong chuẩn bị tâm tư. Nếu như đối phương hỏi tới làm sao biết chính xác như vậy xác thực, vậy thì nói cho đối phương biết là dễ học đại sư coi là chân thực, không có lý do liền chỉ có thể để cho coi bói gánh nồi. Bận tâm xong rồi Hắc Long Giang quay đầu liền được bận tâm nhân nạp hà. Cuối tháng 7 đầu tháng 8 chính là Liêu Nam Chánh Tông mùa mưa. Vượt qua tháng này ngày 18 này đến ngày 25. Trời đã liên tục một cái hơn tuần lễ không có mở trời trong. Mỗi ngày đều có mưa trung bình, mưa to mưa như thác đổ luân phiên đi xuống. Cũng không biết những đám mây trên trời rốt cuộc cất nhiều ít nước. Đầu tháng tăng một lần lại lui về nhân nạp hà lại một lần nữa tăng nước. So tháng trước thế nước còn tăng phải trả mãnh liệt. Vạn Phong quần áo mưa và Tương Uy khu công nghiệp chủ yếu cán bộ cũng đứng ở bờ sông lớn trên đê. Nhìn dưới chân lao nhanh nước sông thấp thỏm bất an trong lòng. Ai cũng không trải qua lớn như vậy nước. Người lớn tuổi nói năm mấy năm đã từng có một lần nạn lụt. Nhưng là bây giờ ở diễn trên người đứng khi đó chính là ra đời đại khái cũng chỉ đúng nha nha đứa bé. Cũng không ai biết năm mấy năm nạn lụt là bộ dáng gì. Mà dưới mắt nước chính là bọn họ thấy lớn nhất nước. Đời trước năm 98 Vạn Phong đã ở trấn Ô Lô ở. Trấn Ô Lô địa thế vô cùng cao. Căn bản không biết nhân nạp hà lúc đó nước là dạng gì. Dưới mắt nhân nạp hà đường nước cách bá đỉnh chỉ có 1 mét. Đã cùng canh gác mực nước ngang hàng. Mà bầu trời vẫn mưa to như thác. Vạn Phong cảm giác trên người áo mưa tựa hồ cũng có bị thấm ướt khuynh hướng. Áo mưa dán nơi cánh tay trên da thịt vô cùng không thoải mái. Nếu như mấy ngày sắp tới còn xem lúc này hạ như vậy mưa to, đập nước bốc lên đình có thể liền lớn vô cùng. Thẩm đội trưởng, Loan đội trưởng, thông báo phía sau núi và Hoa hậu ở tại chỗ chúng chỗ người ta rút lui đi. Trong nhà vật đáng tiền đều rời ra ngoài, đồ gỗ nội thất cái gì cũng rời đến trên giường đất đi, sau đó đem nhà cửa sổ cũng phong kín. Tới trước địa thế cao địa phương chở lều vải bồng ở mấy ngày đi. Phía sau núi địa thế khá cao người ta tốt nhất cũng ở đây nhà mình tương đối thấp qua địa phương xây. Cái tạm thời cản đập nước đi, chúng ta lo lắng chính là lớn bá bốc lên đỉnh. Một khi bốc lên đỉnh lại dọn đi sợ sẽ không còn kịp rồi. Đập nước bá thân là xi măng cốt sắt lớn. Hơn nữa nước vậy xông lên không đi. Nhưng là bốc lên đỉnh liền bế tắc. Bốc lên đỉnh mặc dù thế nước sẽ không quá lớn. Nhưng là chỗ trũng chỗ người ta vẫn là phải bị chìm. Vẫn là sớm chuẩn bị làm tốt. Cái này đập nước cao độ còn chưa đủ. Cùng năm nay nạn lụt qua phải thật tốt thêm cao. Lại thêm cao 1 mét. Từ diễn trên khi về đến nhà, Vạn Phong ngoài ý muốn phát hiện muội muội Vạn Phương trở về. Vạn Phương 3 năm trước lại gần cái sư phạm, năm nay cuối cùng là sư phạm tốt nghiệp. Nguyên bản nàng đã sớm nên về nhà, nhưng là vừa chạy đến Đông Đan bạn học nhà đi chơi, một mực chơi đến bây giờ mới trở về. Sư phạm ở Vạn Phong trong lòng là không coi vào đâu đứng đắn đại học. Bất quá muội muội ban đầu có thể thi đậu sư phạm Vạn Phong còn là cao hứng vô cùng. Đời trước nàng cô em gái này có thể là chúng liên học đều không trải qua. Tiểu học lớp 5 tốt nghiệp nói gì cũng không đọc. Cái này nhất thế ít nhất trả lại cái sư phạm còn có thể làm người sư bày tỏ. Nhưng mà coi như chuẩn bị làm người sư bày tỏ, nhưng mê tiền bản tính vẫn không thay đổi. Vừa thấy được Vạn Phong câu nói đầu tiên là: "Đại ca, đưa tiền." Vạn Phong cầm trên người áo mưa cởi ra treo lên cạnh cửa nối kết lên. Gặp Trương Tuyền ôm đứa nhỏ ở xem Loan Phượng và mẫu thân nấu cơm. Cũng không biết giúp tẩu tử ngươi hò hét đứa nhỏ, để cho tẩu tử ngươi nấu cơm. Thật giống như ngươi dỗ đứa nhỏ ta có thể thua thiệt ngươi tựa như. Kéo xuống đi, nhà các ngươi công chúa có thể và ta không hợp nhau. Ta ôm một cái liền gào. Ngươi mau đưa tiền, cho tiền gì? À, ngươi muốn rượt nợ nha. Ngươi nói ta tốt nghiệp đại học liền cho ta 1 triệu. Ha ha, cái này sư phạm coi là đại học sao? Thật giống như văn bằng đều là trung chuyên chứ. Ta bỏ mặc, dù sao ta vì tốt nghiệp nhưng mà nỗ lão lực. Ngươi nếu là không đưa tiền liền không xong. À, thì ra như vậy ngươi cố gắng học tập chính là vì tốt nghiệp muốn cái này 1 triệu nha. Vậy tại sao? Ngươi liền không có một chút gì cao quý lý tưởng. Không có tiền có dám lý tưởng. Ngươi tư tưởng này không đúng. Cái này không được chủ nghĩa ích kỷ người liền sao? Lão Tam Thiên cũng học thế đó. Đói bụng nói lý tưởng gì? Ngươi nhanh chóng đưa tiền. Đừng vội trước đòi tiền. Mù không được ngươi một phần chính là. Trước tiên nói một chút về phân phối tới chỗ nào. Ta không muốn phân phối hồi Tương Uy. Bởi vì cách ngươi gần không có tiền tùy thời có thể đòi tiền. Vạn Phong lòng mệt mỏi. Hắn cô em gái này cả ngày coi như kế cái này. Ngươi sẽ không sợ tẩu tử ngươi đánh ngươi. Các nàng đánh ta, ta muốn nhúng tay vào các nàng muốn. Điều này có thể làm giáo viên sao? Học như thế nào nha? Không phải là đếm ngược tốt nghiệp chứ? Lời gì nha? Ta nhưng mà trước 3 tên tốt nghiệp. Bắc Liêu sư phạm là chuẩn bị để cho ta ở lại trường. Ta sau khi nghe ngóng 1 tháng lưu giáo mới 500-600 nguyên liền chạy trở lại. Có thể xác định hắn cô em gái này đem để sống qua ngày là cầm hảo thủ. Dĩ nhiên không biết cái đó bất hạnh người đàn ông sẽ rơi vào tay nàng bên trong. Phỏng đoán phát tiền lương 1 phân tiền cũng đừng nghĩ lưu lại. Cũng có thể nắm chặt ra nước. Vậy đến trường học Tương Uy trường học đi. Nếu ngươi là cao tài sinh, liền mang ban đi. Ta sẽ an bài cái đứa nhỏ đến ngươi trong lớp thật tốt dạy. Quá mức đưa tiền không? 1 năm cho ngươi 500 ngàn được không? 1 triệu. Vạn Phương đòi hỏi nhiều. Dù sao ca nàng và tẩu tử cũng là có tiền. Sợ ngươi. 1 triệu liền 1 triệu. Trước cầm thiếu ta 1 triệu cho ta. Vạn Phong móc ra chi phiếu ký 1 tấm 2 triệu chi phiếu ném cho Vạn Phương. Cát Lãng Thai, có tiền Vạn Phương mới không quan tâm Cát Lãng Thai cái gì. Bưng chi phiếu vui vẻ xem Husky tựa như, Vạn Phương không có đi mở hãng tâm tư, làm cái lão sư cũng không tệ. Mình 1 năm kiếm cái 8-10 nghìn ngàn, Vạn Phong quá mức lại cho nàng điểm. Cùng nàng xuất giá thời điểm cho nàng cái 1.080.000 đời này cũng là như vậy. Vạn Phương quỹ tích lạc thật. Tiếp theo liền nên là Vạn Tuấn. 2 ngày trước Vạn Tuấn bưu liền 1 phong thơ trở về. Bên trong còn kẹp 1 tấm mặc quân trang cô nương xinh đẹp tấm ảnh. Không cần hỏi chính là hắn vị hôn thê. Hình như là Trư Quốc Hùng giới thiệu. Vạn Tuấn năm nay vậy 26. Quân giáo sau khi tốt nghiệp bây giờ ở nào đó bộ đại đội bên trong làm liên trưởng. Vậy đến nên thành ra lúc, không biết làm hôn sự là tại địa phương làm vẫn là ở trong quân đội làm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https.